Cậu hạ giọng nhưng âm sắc đầy mãnh liệt. Cái gì đã lấy nó đi? Tôi lắc đầu, đấy là một điều nan giải. Tôi nói Van Helsing đã đau đầu với nó. Và tớ cũng không thể giải quyết được. Tớ cũng không thể đo ân một cách may rủi được. Có hàng loạt những sự kiện đã vượt ra ngoài sự tính tuần của chúng tớ khi trông chừng cho Lucy. Nhưng nó sẽ không xảy ra lần nữa. Chúng tớ sẽ ở đây cho đến khi mọi chuyện đều kết thúc. Theo nghĩa này hoặc nghĩa khác, Quincy đưa tay ra, cho tớ tham gia với. Cậu ta nói, cậu và ông Hà Lan kia sẽ nói tớ những việc cần phải làm. Và tớ sẽ làm, khi tỉnh dậy khá trễ vào buổi chiều. Việc làm đầu tiên của Lucy là tìm trong ngực mình. Và lấy ra tờ giấy mà Van Helsing đã đưa cho tôi đọc. Trước sự ngạc nhiên của tôi, giáo sư đã chu đáo đặt nó lại vào chỗ cũ, để nàng khỏi giật mình khi tỉnh dậy. Khi nàng nhìn thấy Van Helsing và thấy cả tôi, nàng lộ vẻ vui mừng, đoạn nàng nhìn khắp phòng, và dùng mình khi nhận ra mình đang nằm ở đâu. Nàng thốt lên một tiếng kêu lớn, và đưa những bàn tay gầy guộc lên khuôn mặt trắng bệch của mình. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng nàng đã biết hết về cái chết của mẹ mình. Vì vậy chúng tôi cố an ủi nàng, dù rằng nàng nhận thấy dễ dàng sự cảm thông này, nhưng nàng vẫn rất đau buồn. Nàng lặng lẽ và yếu ớt khóc một lúc lâu. Chúng tôi nói với nàng rằng một trong hai chúng tôi sẽ luôn ở bên nàng. Và điều này làm nàng có phần vui lên. Đến trạng vạng thì nàng lơ mơ ngủ. Lúc này diễn ra một sự việc rất lạ lùng. Trong khi vẫn đang ngủ, nàng lấy tờ giấy ra khỏi ngực mình và xé làm đôi. Van Helsing bước đến và giật lấy những mẫu giấy này. Tuy nhiên, trong lúc đó nàng vẫn tiếp tục làm động tác xé, giống như những mẫu giấy vẫn còn trong tay nàng. Cuối cùng nàng giơ tay lên và mở rộng bàn tay giống như đang tung những mảnh vụn lên. Van Helsing trông khá ngạc nhiên. Lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Nhưng ông ấy không nói gì cả. Ngày 19 tháng 9, cả đêm nàng ngủ chập chờn và luôn có vẻ rất sợ giấc ngủ. Và nàng trở nên yếu hơn khi tỉnh dậy. Giáo sư và tôi thay phiên nhau thức canh. Không lúc nào không có người chăm sóc nàng. Quincy Morris chẳng nói gì về mục đích của cậu ta. Nhưng tôi biết cả đêm cậu cha đi tuần tra vòng vòng quanh ngôi nhà. Khi đến ban ngày, những tia nắng sáng đã soi rõ sự hủy hoại đối với sức khỏe của Lucy. Nàng rất khó cử động nổi đầu mình, và số thức ăn ít ỏi mà nàng cố ăn cũng chẳng làm nàng tốt hơn. Khi nàng ngủ, cả Van Helsing và tôi đều chú ý đến những sự khác nhau của nàng. Giữa lúc thức và lúc ngủ, trong khi ngủ, nàng trông khỏe mạnh hơn, dù hốc hác hơn, và hơi thở của nàng nhẹ nhàng hơn. Môi nàng mở rộng để lộ hàm lợi trắng dần lên từ răng. Và hàm răng nàng rõ ràng là dài hơn và sắc nhọn hơn thường lệ. Khi thức giấc, nàng tự nhìn lại chính mình, như là đang hấp hối. Vào trưa nàng yêu cầu gọi Arthur, và chúng tôi đánh điện cho cậu ta. Quincy đi đón cậu ấy tại nhà ga. Khi cậu ấy đến thì đã gần 6 giờ. Trời vẫn còn sáng và ấm áp. Những tia sáng chiếu qua cửa sổ và mang lại một chút sinh khí trên đôi má trắng bệch. Khi nhìn thấy nàng, Arthur chỉ đơn giản là chết lặng đi, và không một ai trong số chúng tôi có thể nói lên lời. Hàng giờ trôi qua, và những giấc ngủ mê man cứ đến rồi đi với chu kỳ mỗi lúc một gần hơn. Khiến cho những cuộc nói chuyện lại càng ngắn đi. Arthur ngồi đấy, nhưng cứ như là không còn lý trí nữa. Nàng trấn tĩnh được một lúc, và nói với cậu ấy rằng nàng rất vui mừng khi thấy chúng tôi đến. Cậu ấy cũng cố trấn tĩnh mình, và nói với tất cả sự vui mừng có thể tạo ra được rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Lúc này đã gần một giờ, và cậu ấy cùng Van Helsing vẫn ngồi với nàng. Tôi cố an ủi họ khoảng 15 phút, rồi ghi lại những điều này bằng chiếc máy quay đĩa của Lucy. Đến 6 giờ thì họ cố nghỉ ngơi một lát. Tôi sợ rằng đến sáng mai thì cuộc họp mặt của chúng tôi sẽ chấm dứt. Và cú sốc này thật là khủng khiếp biết bao. Linh hồn trẻ tội nghiệp ấy không thể bình phục được. Xin Chúa hãy giúp tất cả chúng con. Thư của Mina Saakia gửi Lucy Westenaa. Thư đã không được mở bởi người nhận. Ngày 17 tháng 9, Lucy thân, đã lâu rồi kể từ khi mình nhận được thư bạn, hay đúng ra là từ lần mình viết trước đây. Bạn hẳn sẽ tha lỗi cho mình, khi mình bắt bạn phải nghe đủ thứ chuyện linh tinh của mình. Thế đấy, mình và chồng mình đều khỏe cả. Khi chúng mình đến Exeter, đã có sẵn một chuyến xe ngựa đợi mình, và ngồi bên trong nó là ông Hawkins. Dù ông ấy đang bệnh, ông ấy đưa chúng mình về nhà ông ta. Ở đấy chúng mình đã được dành sẵn những căn buồng xinh đẹp và tiện nghi. Và chúng mình ăn tối với nhau. Sau bữa ăn, ông Hawkins nói, các bạn trẻ thân mến, tôi muốn mừng cho sức khỏe và sự thịnh vượng của các bạn. Và chúc mừng cho sự có mặt của các bạn ở nơi đây. Tôi biết cả hai bạn từ khi các bạn còn nhỏ, và đã vui mừng cùng kiêu hãnh theo dõi các bạn lớn lên. Bây giờ tôi muốn các bạn hãy ở cùng một nhà với tôi. Tôi chẳng có con cháu gì cả. Tất cả đã được sắp đặt, và tôi sẽ để lại mọi thứ cho các bạn. Mình khóc đấy, Lucy ạ, khi Jonathan và người bạn già siết tay nhau. Đó là một buổi chiều rất hạnh phúc đối với chúng mình. Thế là chúng mình ở đây, trong một ngôi nhà cổ xinh đẹp, và từ cả phòng ngủ lẫn phòng khách mình đều có thể nhìn thấy một cây du khổng lồ của một nhà thờ gần đó. Với thân cây lớn đen vươn lên từ hướng đối diện với lớp đá vàng cổ kính của nhà thờ. Mình có thể nghe thấy lũ quạ ngồi lê đôi mách phía trên cãi cọ nhặng xị suốt cả ngày. Và tiếp theo bọn quạ ấy là đến con người. Không cần phải nói chắc cậu cũng biết là mình rất bận rộn với công việc nhà và nội trợ. Jonathan và ông Hawkins làm việc suốt ngày. Vì bây giờ anh Jonathan đã trở thành người hùn vốn. Ông Hawkins muốn nói cho anh ấy biết về những khách hàng. Mẹ của bạn dạo này thế nào? Ước gì mình có thể phóng về thị trấn thăm bạn một hai ngày nhỉ? Nhưng mình không dám, vì hiện giờ có quá nhiều công việc đang đổ xuống vai mình. Và anh Jonathan vẫn trông còn yếu lắm. Anh ấy bắt đầu có da có thịt hơn. Nhưng anh ấy trông vẫn còn xanh xao lắm sau một căn bệnh dài như vậy. Thậm chí đến bây giờ đôi khi anh ấy vẫn bật dậy đột ngột trong giấc ngủ và run bần bật cho đến khi mình có thể dỗ ngọt anh ấy quay về với sự tĩnh lặng bình thường. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, những chuyện như vậy xảy ra ngày càng ít đi, và ngày tháng dần qua, có vẻ như những chuyện khủng khiếp của quá khứ đã trôi qua hẳn rồi. Mình tin là như vậy. Còn bây giờ sau khi mình đã kể cho bạn nghe về chuyện của mình, đến lượt mình hơi bạn, khi nào bạn sẽ cưới, ở đâu, và ai sẽ thực hiện nghi lễ, bạn sẽ mặc cái gì, và bạn định làm đám cưới công khai hay riêng tư, hãy kể với mình về chúng đi, bạn thân yêu, kể với mình về mọi thứ, bởi vì không có gì bạn thích mà mình lại không thích cả. Anh Jonathan nói mình gửi cho bạn sự tấm lòng kính trọng của anh ấy. Nhưng mình không nghĩ như thế là đủ đối với người hùn vốn trẻ tuổi của hãng Hawkins. Em, Harker, và bây giờ, khi mà bạn yêu mình, anh ấy yêu mình, và mình yêu bạn ở mọi cách và thì của động từ. Mình chỉ đơn giản gửi cho bạn tình yêu của anh ấy thay vào. Tạm biệt nhé, Lucy thân yêu, và chúc bạn mọi điều tốt lành. Bạn của bạn, Mina Harker, cách chương.